Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, chương 94, bảy người thành chủ. Vân Phi Dương không có chút nào tội ác cảm giác nhìn kia mấy ngọn núi bị thành trì chi tâm nuốt rơi, cảm động tại cơ trí của mình, làm hắn tới còn không biết phế bao lâu công phu mới có thể liền núi rút lên. Trên núi tiểu động vật, có câu tất không biết có nên nói hay không. Nhà của chúng ta không có, ngay cả chúng ta cũng không có. Đến nỗi trên núi tiểu động vật, ngượng ngùng, cũng bị lấy đi, bất quá bọn hắn còn sống. Thành trì chi tâm chính là cường đại như vậy, bởi vì hắn trong nháy mắt phát hiện thiên hà giới bên trong nhiều ra đến rồi không ít tiểu sinh mạng. Nhào nhào hỗn loạn, thật đúng là náo nhiệt. Sau hắn lại lường gạt không ít sư thúc sư bá cùng sư huynh tỷ đồ vật. Chính mình lại luyện chế ra không ít phù triện, lúc này mới đem vật liệu tập hợp đủ. Thật đúng là không dễ dàng. Thành trì chủ yếu muốn tiêu hóa hắn lấy được vật liệu. Cho nên tạm thời Vân Phi Dương không có chuyện gì, liền đi hỏi những người khác thu thập thế nào. Này hỏi một chút mới biết được, cư nhiên đã có 4 người thu thập xong. Vân Phi Dương, các người có phải hay không quá nhanh một chút? Bọn họ theo bị truyền ra muốn thành lập thành trì đến bây giờ đã có mấy tháng. So với bọn hắn muộn tìm được thành trì chi tâm người đều lục tục thành lập nên mới thành trì. Đúng là phần lớn vì cấp 4 thành trì, thậm chí còn có 2 cái cấp 3 thành trì. Có thể nói là trước giờ chưa từng có, không khỏi liền có chút tin đồn truyền ra. Mặc kệ là Vân Phi Dương trang chủ nhắn lại quả thực bảo, kêu gọi Vân tiền bối, xin hỏi các ngươi thành trì thế nào? Hôm nay còn tại chờ đợi Vân tiền bối nhóm thành trì. Mặc dù Vân Phi Dương là cái rất thiên tài, phù tu, nhưng là xây dựng thành trì loại chuyện này luôn cảm thấy không đáng tin cậy. Thế mà chỉ là mấy cái trẻ tuổi tiểu bối xây dựng mới thành trì, không cho thế lực nhúng tay. Quả thực chê cười, Vân Phi Dương bọn họ thành trì nếu như có thể lên cấp 3 ta trực tiếp đớp cướp. Cố lên, duy vì Vân Phi Dương. Trên lầu mấy vị là không ăn được nho thì nói nho xanh đi. Chính mình muốn thành trì chi tâm đáng tiếc không chiếm được. Chúng ta nho không có chút nào toan, rất ngọt, liền xem như xây dựng cấp 5 thành trì. Chúng ta dương dương phấn cũng sẽ đi duy trì. Tìm được thành trì chi tâm không tính là gì, có thể xây dựng cao cấp thành trì mới là bản lãnh. Bây giờ loại tình huống này, mỗi cái thành trì chi tâm đều là chân quý tài nguyên. Lẽ ra phát huy ra lớn nhất tiềm lực, đề nghị Vân Phi Dương đám người vẫn là để thế lực tham gia tương đối tốt. Cá nhân xây dựng thành trì luôn là so ra kém các thế lực lớn xây dựng thành trì. Các ngươi nói không được có phải hay không? Không biết Vân Phi Dương bọn họ thành trì là 7 cái thành trì chi tâm. Các người chẳng lẽ liền không có điều tra thêm bọn họ 7 người đều là người nào không? Còn làm thế lực tham gia cái linh hạt dưa, chính bọn hắn liền rất nghiêu được không? Ngoặc kép, cùng chúng ta nghiêu yêu có quan hệ gì? Nói chuyện về nói chuyện, đừng thay vào chúng ta. Trên lầu nói 7 người, 7 cái thành chủ thành trì, này thật đúng là lần đầu thấy, xác thực lần đầu gặp. Vân Phi Dương đồ vật quả nhiên đều không tầm thường. Ta tra xét một chút, 7 người tựa hồ ngoại trừ Vân Phi Dương bên ngoài còn có Thiên Nguyên Tông Lạc Xanh Ca, Vu Gia Vu Kim Phi, tất cả đều là đại lão. Run lẩy bẩy, chẳng lẽ chỉ có ta hiếu kỳ rốt cuộc là dạng gì thành trì? Đến bây giờ đều không có xây xong sao? Ta không tin lấy này 7 lực lượng cá nhân còn không lấy được tốt vật liệu. Đồng dạng hiếu kỳ, mặc dù bình luận trong rất nhiều hát suy, nhưng có càng nhiều chờ mong. Bất quá bọn hắn cái này xây dựng xác thực rất tốn thời gian. Lật xem một lượt vài người khác trang chủ, phía dưới cũng là một giải không sai biệt lắm bình luận. Bất quá Lạc Xanh ta cùng Thẩm Yên Nhiên danh nghĩa bình luận hiển nhiên tương đối ít. Đại khái là sợ hãi hai người này vũ lực đi. Ai, rõ ràng đều là giống nhau người. Thế mà đãi ngộ như vậy khác biệt. Đầu năm nay nữ tu cũng không thể tùy tiện trêu chọc. Cũng không biết những tài liệu này muốn tiêu hóa bao lâu. Không bằng liền đi nhìn xem những cái kia mới xây tạo thành trì rốt cuộc cái dạng gì đi. Bảy người thành chủ nhóm phù triện hoán mỹ thực. Chúng ta nếu không mau mau đến xem mới xây tạo thành trì. Hiếu kỳ, ngã hận tiễn tiễn tiễn. Đồng ý, nghe nói những này mới xây tạo thành phố phía sau cơ bản đều có chí ít một cái thế lực. Đồ vật bên trong vẫn là rất phong phú. Hạnh vận X, ta không được, ta còn có mấy cái vật liệu còn không có thu tập được. Ta đang đợi bên trong. Thử kiếm chi danh, thêm ta một cái, ngã thị thụ môi, a, vừa vặn, ta cũng nghĩ đi xem một chút bọn họ có cái gì đặc sắc thực phẩm. Xỏa Bạch Điềm nữ chủ, ta cũng đi, minh chủ nói ta về sau ngoài định mức nhiệm vụ bên ngoài. Chủ yếu chức trách chính là quản lý chúng ta thành trì. Thế giới đệ nhất Mỹ, các người có thể giúp ta một việc sao? Ta còn có cái cuối cùng vật liệu, phù triện hoán mỹ thực, cần chúng ta làm cái gì sao? Ngã hận tiễn tiễn tiễn, thế mà còn không có tập hợp đủ, phi dương liền tập hợp đủ, ngươi không được a, thế giới đệ nhất Mỹ, mau mau cút, vô kim phi ta cảnh cáo ngươi, chớ chọc ta, ngã hận tiễn tiễn tiễn, ha ha, PK sao? Cùng ta một cái đan tu đánh nhau. Ngươi cũng thật có mặt. Thế giới đệ nhất Mỹ. Ngươi còn ha ha. Ta không đánh với ngươi. Chúng ta so tài một chút xây dựng nội thành ai càng được rồi hơn. Bọn họ đã biết toàn bộ thành trì chủ yếu cấu tạo. Vân Phi Dương xây dựng toàn bộ chủ thể cùng khu vực trung tâm. Bọn họ thì là phân biệt xây dựng một cái khu vực. Toàn bộ thành trì chia làm hình lục giác, có 6 cái cửa thành, mà thiên hà giới cùng khu trung tâm kết nối, có thể thông qua nhất định phương pháp tiến vào, ngã hận tiễn tiễn tiễn, cát, liền ngươi thẩm mỹ, khẳng định không sánh bằng ta, thế giới đệ nhất Mỹ, liền ngươi cái này chỉ biết là tiêu tiền ra hỏa, làm sao có thể hơn được ta, thử kiếm chi danh, ta tới làm trọng tài. Xỏa Bạch Điềm nữ chủ, có ý tứ, bình phán tiêu chuẩn gì? Ngã hận tiễn tiễn tiễn, đương nhiên là ai tiêu tiền nhiều a? Thế giới đệ nhất Mỹ, đương nhiên là ai khu vực đẹp a? Phù triện hoán mỹ thực, toàn bộ bác bỏ. Ngã thị thụ môi, ta có cái đề nghị, không bằng chúng ta làm một cái bỏ phiếu như thế nào? Liền ném ngươi càng thích khu vực nào? Trừ bỏ khu vực trung tâm, sở hữu khu vực đều tham gia, làm Phi Dương tới làm trọng tài, xỏa Bạch Điềm nữ chủ, ý kiến hay, thử kiếm chi danh, có thể, hạnh vận X, a, ngã thị thụ môi, mai mai nhìn rất không tình nguyện a, là không có lòng tin sao, hạnh vận X, làm sao có thể, nhưng chúng ta làm ai bỏ phiếu, ngã thị thụ môi. Không bằng liền làm ngày đầu tiên mỗi cái đến chúng ta thành trì du ngoạn người đi. Nhưng là chỉ có 6 cái khu vực toàn bộ quẹt thẻ hoàn tất mới có thể bỏ phiếu. Phù triện hoán mỹ thực. Vậy chúng ta cần chuẩn bị một chút tiểu tưởng phẩm. Không thì sẽ không có người sẽ tại ngày đầu tiên cố ý đi dạo xong sở hữu khu vực. Hơn nữa hắn cảm thấy dựa theo các vị nước tiểu tính đến xem. Không thiết chí phần thưởng nói đoán chừng không có mấy người nguyện ý chủ động đi dạo xong. Hắn sợ sẽ nhất là cho dù có phần thưởng cũng không người nào nguyện ý đi dạo xong. Cuối cùng tất cả mọi người điều chỉnh một chút phương án sau quyết định trong 3 ngày đem sở hữu khu. Vực đi dạo xong người có thể có một lần bỏ phiếu cơ hội. Đồng thời nhận được một lần rút ra phần thưởng cơ hội. Phần thưởng có vô số loại. Có Vân Phi Dương chân quý thiên lôi lạc xoa phù trận. Cũng có La Mai Mai làm ra tinh lương pháp khí. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, Q.